Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 280, quá tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, tà giáo kiếm pháp của ngươi đã là đăng đường nhập thất. Nhìn trước mắt Thẩm Khang, Ngọc Thư thỏa mãn gật gật đầu. Trước Thẩm Khang muốn theo hắn học tập kiếm pháp. Sau đó hai người liền bước vào thời không tháp. Tính toán thời gian gần như đã ở đây đợi gần một năm. Thời không tháp bên trong có thể lựa chọn thí luyện, cũng có thể lựa chọn lẳng lặng chờ đợi ở đây. Lấy Thẩm Khang lúc này võ công tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào tầng thứ tư. Bên ngoài một ngày, trong tháp một năm, Thẩm Khang hay dùng này một năm này, không ngừng học tập các loại võ học. Vì đó sau dung hợp làm chuẩn bị, có các loại võ học cao thâm ăn mồi, còn có vạn kiếm quy tông, thiên ngoại phi tiên như vậy đẳng cấp kiếm pháp, thậm chí còn có thục sơn ngự kiếm thuật vân vân. Bình thường kiếm pháp đến hắn trong tay, tự nhiên rất nhanh sẽ có thể bắt đầu, thậm chí luyện đến cực sâu mức độ. Thêm vào lại còn có một cái đọc nhiều sách vở thêm cảnh giới cực cao Ngọc Thư ở một bên giáo dục. Thẩm Khang võ học tiến cảnh tự nhiên tiến triển khá là nhanh. Ngọc Thư nhưng là đọc nhiều sách vở, nhưng là lật xem không biết điển tịch. Bên trong không thiếu có thục sơn các loại võ học ở, nếu nói là thục sơn ai mạnh nhất, vậy khẳng định là không đến lượt hắn. Nếu nói là bác học nhất, e sợ không người có thể ra hiểu. Hơn nữa Thẩm Khang không tiếc huyết bản đi vào trong đánh điểm hiệp nghĩa. Cái kia võ học đẳng cấp còn chưa là trà sát địa tăng lên. Điều này cũng làm cho Ngọc Thư đại vi mãn ý, hắn dạy những người Thẩm Khang đều có thể rất nhanh lĩnh ngộ, hơn nữa cấp tốc đăng đường nhập thất. Như vậy thiên tư, chẳng trách tuổi còn trẻ liền có cỡ này tu vi. Chỉ là liền Ngọc Thư cũng không biết chính là Thẩm Khang này không phải thiên tư bất phàm. Này hoàn toàn là cái kia điểm hiệp nghĩa chồng. Hắn hiện tại điểm hiệp nghĩa trên căn bản đã thấy đáy. Không nữa đi ra ngoài làm điểm hiệp nghĩa. Phòng chừng chỉ có ăn đất phần. Ai, khó a, nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy. Một khi đưa hết cho soàn soạt đi vào, đón lấy tích góp điểm hiệp nghĩa có thể có khó khăn. Nếu không thì, tháng sau nhận thưởng đều đánh không nổi. Ngoại trừ Ngọc Thư dạy thụ thục sơn công phu ở ngoài, xem vạn kiếm sơn trang lưu truyền tới nay kiếm pháp, Yên Vũ lâu bên trong cất giấu bí tịch, cũng đều bị Thẩm Khang đem ra lật xem học tập. Tử viết, nhóm ba người ắt sẽ có thầy ta. Bất kể là cỡ nào võ học, dù cho là trụ cột nhất kiếm pháp, đều có nhất định thích hợp có thể học địa phương. Hơn nữa hệ thống cũng nhắc nhở, tích lũy càng phong phú, dung hợp sau võ học cũng khả năng càng thêm cường hãn. Một năm nay, Thẩm Khang xưa nay không nghĩ tới chính mình còn có thể quá cuộc sống như thế. Mỗi ngày không phải đọc sách chính là luyện kiếm. Suýt chút nữa không ở chính giữa diện bức điên hắn. Nhiều hoài niệm trước đây cá muối tháng ngày. Đó là như vậy không buồn không lo. Cái nào giống như bây giờ. Mệt nửa cái mạng đều sắp không rồi. Cũng may, ở thời không tháp bên trong dằn vặt hắn một năm này, Thẩm Khang chính mình thu hoạch cũng không nhỏ. Bây giờ Thẩm Khang, cả người khí tức đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hệ thống bảng chung võ học loại, lít nha lít nhít đều sắp không buông ra. Hô, một lần cuối cùng luyện kiếm hoàn thành. Thẩm Khang nhẹ nhàng thở phào một cái. Sau đó đem kiếm trong tay bỏ qua một bên. Tâm thần chìm với hệ thống bên trong. Tích lũy nhiều như vậy, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem những này dung hợp thử một lần. Hệ thống, kim cương kỹ năng dung hợp thẻ sử dụng, đem ta gặp sở hữu kiếm pháp dung hợp. Đại lão, người có thể tuyệt đối đừng để ta thất vọng a. Theo Thẩm Khang dứt lời, chính mình nắm giữ võ học phảng phất bị một bản hút ra. Vạn kiếm quy tông, thiên ngoại phi tiên, ngự kiếm thuật, vạn kiếm quyết, hoa sơn kiếm pháp, quy dương kiếm pháp, vượt sóng kiếm pháp, vô số kiếm pháp, hóa thành từng cái quang điểm. Những điểm sáng này lại hóa thành một cái lại một cái không ngừng đang luyện kiếm bóng người. Mỗi người ảnh đều rất giống đang diễn luyện không giống kiếm pháp. Trong nháy mắt, Thẩm Khang sững sờ ở nơi đó. Trong đầu bị vô số bóng người bao phủ. Một bộ lại một bộ quen thuộc kiếm pháp. Ở trong đầu nhanh chóng xẹt qua. Dần dần, thời gian phảng phất quá khứ 10 năm, 20 năm, chỉ là nhắm mắt lại công phu. Ở Thẩm Khang tư duy bên trong, phảng phất thời gian đã trôi qua vô số năm. Mà ở Thẩm Khang trong đầu cái kia từng cái bóng người tựa hồ trùng điệp ở cùng nhau. Rất nhiều rườm rà vô dụng chiêu thức bị vứt bỏ. Bóng người càng ngày càng ít. Bọn họ tập luyện kiếm pháp nhưng là càng ngày càng sắc bén đáng sợ. Phảng phất nhất cử nhất động đều có chém nát ngọn núi, bổ ra biển rộng sức mạnh. Dần dần, những bóng người này cũng chỉ còn sót lại mấy cái. Lại quá một quãng thời gian, bóng người chỉ còn dư lại hai cái. Cuối cùng, này hai bóng người ở Thẩm Khang tư duy bên trong không ngừng giao chiến dung hợp. Không biết quá khứ bao lâu, hai bóng người cuối cùng dung hợp thành một bóng người. Mà Thẩm Khang cả người nhưng là cả người run lên. Kiếm trong tay theo trong đầu đạo nhân ảnh kia động tác mà không ngừng vung vẩy. Thẩm Khang này hơi động. Toàn bộ trong không gian nguyên khí đất trời đều phảng phất theo lưỡi kiếm bay lượn. Mũi kiếm địa phương, từng vệt sóng gợn lăn tăn phảng phất cắt ra không gian. Tạo nên từng trận gợn sóng. Sở hữu chiêu số đều đang không ngừng giảm thiểu. Cuối cùng, sở hữu võ học đều hóa thành hai kiếm. Ngự kiếm, vung kiếm, vô số kiếm khí ngưng tụ ở Thẩm Khang bên người hầu như nối liền một thể. Liền dường như giọt nước mưa hội tụ thành dòng sông bình thường. Lạnh lẽo kiếm khí xông thẳng mây xanh. Sức mạnh kinh khủng kia khiến cách đó không xa Ngọc Thư cũng không nhịn được sắc mặt vì đó biến đổi. Quanh thân cái kia lít nha lít nhít kiếm khí trên ngừng tụ đáng sợ kiếm ý. Đó là có vô số võ học tạo thành kiếm ý. Mỗi một đạo kiếm khí trên đều phảng phất là phong phú toàn diện. Này đã không phải đơn thuần kiếm khí, mà như là có chính mình ý thức. Mỗi một đạo kiếm khí cũng giống như là một vị chính đang rút kiếm kiếm khách. Cái kia vô số đạo kiếm khí chính là vô số kiếm khách ở đồng thời vung kiếm. Sau đó, Thẩm Khang quanh thân kiếm khí biến mất. Nhưng là, cái kia làm người như có gai ở sau lưng cảm giác nhưng chưa biến mất. Trái lại càng ngày càng nồng nặc. Dần dần, một đạo đáng sợ kiếm ý bao phủ ở Thẩm Khang trên người. Nhắm mắt lại, Thẩm Khang nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong kiếm. Tầng tầng vung lại đi. Chỉ là này vung tay lên. Nhưng phảng phất dùng ra trăm chiêu ngàn thức. Bên trong đất trời, chỉ còn dư lại cái kia đỉnh cao một kiếm. Nếu không có là ở thời không tháp này các nơi, e sợ này một kiếm liền đủ để hủy diệt toàn bộ vạn kiếm sơn trang. Đáng sợ, hà đáng sợ, bị như vậy phong mang kiếm ý kích thích không nhịn được lần thứ hai lùi về sau vài bước. Ngọc Thư con mắt trước sau chưa từng rời khỏi Thẩm Khang. Hắn giáo dục Thẩm Khang một năm nay. Trong lúc Thẩm Khang còn thượng vàng hạ cám học không ít kiếm pháp của hắn. Vì thế hắn còn nhiều thứ phê bình Thẩm Khang. Ham nhiều tước không nát. Này bản hẳn là bất biến chân lý mới đúng. Làm sao Thẩm Khang mới là lãnh đạo? Người ta cố ý như vậy. Chính mình có thể làm sao? Vẫn đúng là chỉ vào hắn mũi chỉ tiếc mài sắt không nên kim mắng sao? Không sợ bị làm khó dễ à? Có thể thực sự là không nghĩ đến. Hắn có thể sáng chế thuộc với kiếm pháp của chính mình. Hơn nữa kiếm pháp này thậm chí không thấp hơn bọn họ Thục Sơn Thiên Kiếm. Không, so với Thiên Kiếm còn đáng sợ hơn. Sở dĩ chính mình cho rằng cùng Thiên Kiếm tương tự, là bởi vì Thẩm Khang công lực vẫn còn có chút thấp. Không đủ để phát huy ra này một kiếm uy lực. Phần này thiên tư đáng sợ đến mức nào? Bộ kiếm pháp kia lại là cỡ nào đáng sợ? Mở mắt ra, Thẩm Khang đem tâm thần chìm với hệ thống bên trong. Lúc này Hán Bản từ lâu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 18 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 120 hòm báu, bạc hòm báu, 1, hoàng kim hòm báu, 2, võ học, cửu dương huyền công, nguyên thần hai tầng, vô danh kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh, kim trung cháo, thứ 12 quan, phong thần thối, đăng phong tạo cực, thành tựu, danh tiếng đại chấn. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu, đã có nhất định tiếng tăm. Vẻn vẹn chỉ là lô hỏa thuần thanh sao? Nhìn hệ thống bên trong nhắc nhở, Thẩm Khang hơi có chút thất vọng. Hắn cũng rõ ràng chính mình phải đi đường cũng không có thiếu. Cái kia lại chính là một số lớn điểm hiệp nghĩa tiêu dùng. Ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Dù sao mình tuy rằng học nhiều như vậy võ học, nhưng là phần lớn nhưng chỉ là thô thiển học một phen vì là dung hợp đánh cơ sở. Nhưng chưa cẩn thận tinh nghiên, dung hợp sau sáng chế kiếm pháp lại không phải đúng là chính hắn sang. Thông thạo trên tự nhiên phải kém hơn một chút. Xem ra, sau đó có khó khăn. Tên làm sao vẫn là vô danh kiếm pháp đây? Nhìn bảng bên trong tên, Thẩm Khang một trận lắc đầu. Cũng không thể rất nhưng mà dễ dàng sáng tạo ra đến kiếm pháp. Liền gọi vô danh kiếm pháp đi. Cái kia nhiều mất mặt a. Nhất định phải có một cái muốn vang dội tên. Gọi tên gì hay đây? Tiên kiếm, ngự tiên kiếm, siêu cấp vô địch đại bảo kiếm. Không được, chà chà, sao nghe như thế tục đây? Chúc mừng trang chủ, võ công tiến nhanh, sáng chế bực này bất thế gia kiếm pháp. Trang chủ, a, chuyện gì? Trang chủ đang suy nghĩ gì? Nhưng là kiếm pháp trên còn có cái gì không thông địa phương? Không có gì, chỉ là ngẫm lại này một chiêu kiếm pháp tên gọi là gì? Tên, trang chủ, nếu trang chủ ngươi danh hiệu là phi tiên kiếm, cái kia kiếm pháp này đơn giản cũng gọi là phi tiên kiếm làm sao? Phi tiên kiếm, quá tục đi, nhất kiếm phi tiên, không êm tai sao, cách chương.